Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2707, giải trừ tai họa ngầm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành cười nhạt nói, có thể bất quá, muốn trước chờ ta khôi phục lại. Còn có, cũng muốn chuẩn bị một vật. Nghe được hắn kiểu nói này, Khúc Đản Nhi cái kia hồi hộp thần kinh, cuối cùng thả lỏng xuống. Liền là Mạc Diệc Phong cũng âm thầm thở phào. Nếu không có Mạc Liên Thành vừa giúp Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết, trên người tiêu hao quá lớn, nếu không, lập tức liền có thể giúp Mạc Diệc Phong giải quyết hồn ấn. Sau đó, Mạc Liên Thành còn ăn một chút gì, liền hồi Khúc Đản Nhi phòng ngủ ngủ. Thật là ngược lại xuống giường, lập tức ngủ. Khúc Đản Nhi nhìn thấy hắn cái này một cái bộ dáng, đều đau lòng một hồi lâu, nhấc lên chăn mền thay hắn đắp lên. Dục Nhi tại ngoài cửa dò xét cái đầu đây, Khúc Đản Nhi vừa thấy được hắn, liền không nhịn được câu lên khóe môi, nhẹ nhàng cất bước đi ra ngoài. Dục Nhi, chuyện gì? Không có việc gì, liền là nghe nói cha đi ra, nghĩ đến nhìn xem. Cha người ngủ, tạm thời không được ầm ĩ lấy hắn. Khúc Đản Nhi nhẹ nói lấy, ngươi còn muốn đi chơi sao? Nhớ kỹ, đi ra không muốn rời đi Phong Tuyết Thành. Ở chỗ này, không thể so còn lại đại lục an toàn. Đúng, ta biết rõ. Dục Nhi ôm lên Khúc Đản Nhi bả vai, cười tủm tỉm nói. Nương, kỳ thật ta tới, muốn hỏi một chút, người trên người còn có cái kia xích thạch sao? Cái gì thạch, người cho sư tôn những tảng đá kia, người còn nữa không? Dục Nhi nhỏ giọng hỏi thăm. Khúc Đản Nhi nghi hoặc mà lắc đầu. Không có, người muốn, hỏi người sư tôn muốn đi. A hát, nương tại sao như vậy a hát, cũng không lưu lại bên trên một hai khối. Dục Nhi đập trán, chưa thấy qua đần như vậy nữ nhân. Cái gì nha, ngươi là đang chất vấn mẫu thân không phải? Khúc Đản Nhi nguy hiểm mà nheo lại con mắt. Dục Nhi biểu lộ cứng đờ. Không có, cái kia phát sinh chuyện gì? Khúc Đản Nhi nghi hoặc. Sư tôn hòn đá kia, lấy ra, đế cung vị kia luyện khí đại sư có thể hưng phấn. Nói đó là khó được thấy một lần. Cái gì theo cái gì đỉnh cấp vật liệu luyện khí? Nói hòn đá kia là trải qua năm tháng dài đằng đẵng bị lôi điện đánh mà ngưng tụ thành xích tinh thạch cùng tử tinh thạch. Dục Nhi cái kia ánh mắt hâm mộ nồng đậm. Sư tôn, không phải liền là ngươi sao? Cần phải hâm mộ. Khúc Đản Nhi cười khẽ. Nào có thể đoán được. Dục Nhi vẻ mặt đau khổ nói. Vấn đề là, sư tôn lúc này cắn cực kỳ, nhất định muốn dùng ngang nhau đồ vật đi đổi mới được. Ta chút đồ vật kia, hắn đều nhìn không được. Ha ha. Khúc Đản Nhi kém chút bật cười, chỉ là vừa nghĩ tới phòng trong đang ngủ cảm giác Mạc Liên Thành lại tranh thủ thời gian che lên miệng, nhịn cười. Được, Lưu Thiên Thủy không chịu cho ngươi, khẳng định là ngươi đắc tội hắn. Đừng nghĩ kéo ta đi giúp ngươi, đùa giỡn tiểu thông minh tại là không dùng. Còn không bằng sớm một chút đi nghĩ biện pháp, dỗ dành ngươi vị sư tôn kia. Khúc Đản Nhi duỗi dài thon dài như ngọc hai ngón tay, hướng Dục Nhi trên ót bắn ra, cười mắng một câu. Dục Nhi một mặt mướp đắng, lại nũng nịu một hồi, cũng không thể từ trên người Khúc Đản Nhi đào ra cái gì bảo vật. Bởi vì nàng trên người, trừ tịch diệt roi, thánh đàn cùng chấn hồn châu, thật sự không có cái gì đáng tiền. Khúc Đản Nhi ngược lại không có ngờ tới, những tảng đá kia sẽ như vậy hiếm có đắt đỏ. Dục Nhi trên người thế mà không có thể ngang nhau trao đổi đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không dám nói cái gì đồ tốt đều tại Dục Nhi trên người, nhưng là, Dục Nhi quấn lấy Tần Lĩnh lâu như vậy, còn nữa, Phong Vọng Tuyết cùng Mạc Diệc Phong sủng ái, khẳng định tích không ít bảo bối. Dục Nhi sau khi rời đi, Khúc Đản Nhi liền vào nhà bên trong, nha hoàn đều tự động đóng cửa lại, không khiến người ta quấy rầy. Nàng đi vào, nhìn xem chật vật Thủy Đế vẫn hôn mê, lại nhìn xem trên giường ngủ say lấy Mạc Liên Thành. Suy nghĩ một chút, nàng lại tiến vào thánh đàn bên trong. Cách chương